kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Vân Quốc Mỹ Đức, Lễ Thượng Vãng Lai, Tô Đại Nhiên đang điên cuồng chạy, lưng của hắn càng ngày càng nặng, hầu như ngưng thực mùi máu tươi tràn tới. Hắn đều không biết mình lưng nằm bao nhiêu kẻ chết thay. Thế nhưng Tô Đại Nhiên không có thời gian xử lý những thứ này kẻ chết thay. Bởi vì đi theo phía sau một đoàn điên cuồng quỷ nghiệp chủ. Những quỷ này đều là ác khu nghiệp chủ. Cực kỳ cừu hận Tô Đại Nhiên. Từ tầng 15 bắt đầu, Tô Đại Nhiên phía sau đã vượt qua 50 con quỷ nghiệp chủ. Kinh khủng kia oán hận, cừu hận, căm hận, điên cuồng. Giống như cơn sóng thần, đánh thẳng vào Tô Đại Nhiên thần kinh. Lúc này Tô Đại Nhiên thần kinh nhảy đến cực hạn. Hắn thể lực không nhiều lắm, nhưng hắn không dám giải trừ kim cương bất hoại đồng tử thân. Bởi vì một ngày giải trừ, hắn cũng sẽ bị đám quỷ nhào tới. Đến lúc đó, dù cho sở hữu quỷ học sinh cùng chính mình hợp lực chém giết, cũng rất khó thoát đi. Bởi vì nơi này quỷ nghiệp chủ so với thiện khu nghiệp chủ phải cường đại hơn rất nhiều, càng chưa nói truy sát Tô Đại Nhiên còn có một chỉ nửa bước đỉnh cấp hồng y. Toàn trạng thái hồi phục cùng kèm theo âm thanh là Tô Đại Nhiên sau cùng sức mạnh. Không thể tùy tiện lãng phí. Kiên trì. Còn có thể tiếp tục kiên trì. Lập tức liền đến tầng 9. Cực ác ta đây. Hy vọng ngươi thật tồn tại. Tô Đại Nhiên xuống lầu tốc độ càng ngày càng chậm, lưng của hắn đều nhanh không thẳng lên được. Cái kia trọng lượng đã áp cong sống lưng của hắn. Còn có thể kiên trì, còn có thể tiếp tục kiên trì. Cường đại sắt thép trái tim chống đỡ Tô Đại không 50 thiêu. Hắn lập tức phải đến lầu 9. Nếu như 906 không có cực ác chính mình, phải toàn trạng thái khôi phục một lần, xem có thể hay không xông ra. Có thể hay không sát tiến thiện khu. Cắn chặt răng, từng bước một xuống phía dưới đi. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả hàm răng đều nhanh cắn nát bọn họ nhìn càng rõ ràng hơn. Trong thang lầu các loại hình thù kỳ quái khủng bố quỷ nghiệp chủ đuổi giết Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên lưng bên trên nằm úp sấp đầy kẻ chết thay. Thi quỷ, du quỷ cô hồn, vặn vẹo ánh mặt trời đại đạo tiểu khu không có người chơi bởi vì Tô Đại Nhiên là từ trước tới nay đệ nhất cái tiến nhập xoay khúc dương làm vinh dự nói tiểu khu. Người chơi, đến rồi, ở thể lực số lượng không bao lâu. Tô Đại Nhiên rốt cuộc thấy được 906 thất. Đen nhánh kia cửa phòng, phảng phất là vực sâu nhập khẩu. Hắn móc ra chìa khóa, cắm vào ổ khóa, dùng sức lắc một cái. Cửa phòng mở ra. Một vị ăn mặc áo đỏ nam nhân trẻ tuổi xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Hắn hồng y biến thành màu đen, tướng mạo tuấn Mỹ, thân cao nhìn ra 1m9. Hắn lúc này mang theo mỉm cười rực rỡ. Mỉm cười phảng phất là chiêu bài của hắn. Cái nụ cười này, rất ấm, rất rực rỡ, rất ấm áp, rất hiền lành, rất có chữa trị cảm giác. Tô Đại Nhiên biết, hắn đích xác là một chính mình khác. Nếu là mình không có đánh dấu hệ thống, không có khổng lồ hung tàn giá trị, không có hình xăm ác sát, mình chính là hắn bây giờ dáng dấp. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Đại Nhiên vội vàng nói. Bọn họ đều là ta nhà này lầu hàng xóm. Không phải là muốn tới chúng ta làm khách, ta ngăn cản cũng không đỡ nổi. Còn như trên lưng, là ta mang cho ngươi lễ gặp mặt. Hy vọng ngươi thích, Tô Đại Nhiên lấy cực nhanh tốc độ nói xong. Liền cõng một đống quỷ tiến nhập gian phòng. Sau đó cực ác Tô Đại Nhiên nghiêng thân nói ra. Đại gia mau vào ngồi một chút. Lão đứng làm cái gì? Một câu nói. Mới vừa truy sát Tô Đại Nhiên quỷ nghiệp chủ. Phảng phất hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Giải tán lập tức. So trước đó truy sát Tô Đại Nhiên tốc độ đều muốn nhanh. Chứng kiến những quỷ kia sau khi rời đi. Cực ác Tô Đại Nhiên đóng cửa lại. Bên trong gian phòng, Tô Đại Nhiên dựa vào ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Lần này thật sự là quá nguy hiểm. Bất quá hắn thật tò mò cực ác chính mình. Luôn cảm giác nụ cười của hắn rất kỳ quái. Ấm áp là có, nhưng nhiệt độ thực sự rất cao. Có thể bỏng chết heo cái loại này. Cái này phỏng chừng chính là trong truyền thuyết nhiệt độ cao, mỉm cười a. Cực ác Tô Đại Nhiên. Lúc này mang theo nụ cười ấm áp đang ở trù phòng tay xé một con lại một con kẻ chết thay. Xé mở phía sau, ném vào trong nồi bắt đầu xào. Ta bởi vì ngươi mới vừa trở thành 906 nghiệp chủ. Trong nhà không có nhiều lắm thức ăn. Chắp và ăn một điểm khôi phục thể lực. Chỉ chốc lát sau, cực ác Tô Đại Nhiên liền bưng không ít đồ ăn đặt ở trên bàn cơm. Có, chiên dầu kẻ chết thay. Xào thi quỷ, tay xé du quỷ, trong sạch quỷ não, cách thủy quỷ xương sườn, rau trộn quỷ sợi, chủng loại còn rất đầy đủ hết, người còn rất hương. Nói thật, Tô Đại Nhiên thật vẫn chưa ăn qua quỷ thịt, nhìn một bàn đầy quỷ toàn tịch, đều không biết như thế nào dưới chiếc đũa. Hắn chính là nhớ kỹ liệu y thành tựu bệnh trạng mỹ thực streamer. Ăn nhiều quỷ vị trí, đưa tới trên người nàng đã có quỷ khí tức. ADCE, nhớ kỹ ngươi là người, ăn không nổi những thứ này. Chính mình tại không gian mua chọn người ăn, nơi này là 906, coi như là phòng của ngươi. Cực ác Tô Đại Nhiên nói rằng, còn phi thường lễ phép, có loại thân sĩ deja vu. Tô Đại Nhiên gật đầu, bàn ăn phân nửa, một nửa là đầy quỷ toàn tịch, một nửa là mãn hán toàn tịch, một người một quỷ ăn xong đẹp vô cùng. Trong hình, hai cái Tô Đại Nhiên đang chuyên tâm ăn cơm, phát sóng trực tiếp gian mới dám nhỏ giọng thảo luận. Vậy thật là cực ác Tô Đại Nhiên sao? Thật là đẹp trai a, ta bị mê chặt, Đại Nhiên ca khi còn bé đích xác rất tuấn tú, nhưng là càng ngày càng hung tàn. Các huynh đệ, có phải hay không ánh mặt trời đại đạo tiểu khu làm ngược? Tại sao ta cảm giác cực ác Đại Nhiên ca là thiện đâu? Cực ác Đại Nhiên ca nụ cười thật là tốt chữa trị. Thật là ấm áp. Hắn thật là cực ác sao? Biến thành màu đen hồng y. Cực ác Đại Nhiên ca thực lực sẽ không đạt đến đỉnh cấp hồng y đi. Cơm ăn hoàn hậu. Hai cái Tô Đại Nhiên lẫn nhau đánh giá đối phương. Nguyên lai không có hung tàn đáng giá ta. Cư nhiên như thế tuấn mỹ. Ánh mặt trời. Ấm áp. Nhìn một cái liền là người tốt. Tô Đại Nhiên bẹp bẹp miệng. Nhất là cực ác Tô Đại Nhiên cái kia phiêu giật kiểu tóc. Tô Đại Nhiên là phi thường hâm mộ. Bất quá chính sự quan trọng hơn. Chỉ nói vậy thôi. Đây là tình huống gì? Ngươi là như thế nào xuất hiện? Tô Đại Nhiên hỏi. Cực ác Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau nói ra. Ngày hôm nay vừa mới xuất hiện. Không phải vô cùng rõ ràng. Nơi đây chắc là một cái đại hung quỷ vực. Ta là tạm thời huyễn hóa ra tới. Tin tức này rất trọng yếu, dựa vào quỷ vực tạm thời huyễn hóa ra. Tới, cũng sẽ không là hoàn toàn thiện ác chia lìa. Cái tình huống này cùng Alexa tình huống còn không quá giống nhau. Cái kia tình trạng của ngươi bây giờ là tương đương quỷ. Cực ác Tô Đại Nhiên gật đầu. Nói đúng ra, ta là ngươi hắc ám bóng ma. Hàn huyên một lát sau, Tô Đại Nhiên nhìn về phía ngoài cửa, thanh âm của hắn trầm thấp. Mới vừa ngươi cũng thấy đấy, chúng ta hàng xóm quá nhiệt tình, không phải là muốn tự mình tiễn ta về nhà ra, ta đuổi đều đuổi không đi, đưa đến cửa nhà, cũng nghiêm chỉnh tiến đến ăn cơm, thực sự quá khách khí, còn có 27 tầng mân côi tiểu muội muội, không muốn cho ta cho nàng mang lễ vật, cá nhân ta cảm thấy, thành tựu Vân Quốc Mỹ Đức, lễ thượng vãng lai có thể không thể làm mất, ngươi nói đúng chứ? Cực ác Tô Đại Nhiên nhận đồng gật đầu. Nụ cười càng tăng nhiệt độ hơn ấm áp. Phảng phất có thể chữa trị toàn bộ thương tổn. Thậm chí, khán giả cảm thấy, hắn toàn thân tản ra ấm áp thái dương sắc. 906 thất ấm áp chữa trị cảm giác càng ngày càng mạnh. Hạnh phúc chỉ số cấp tốc tăng trưởng. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả trực tiếp nổ. Ngoạ tào, hảo một cái Vân Quốc Mỹ Đức. Lễ thượng vãng lai, trên lầu. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua tích thủy tri ân ứng với dũng tuyền tương báo sao? Đây mới là hòa thuận quê nhà quan hệ, có qua có lại, hạnh phúc mỹ mãn, cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu, quả thật là một cái tràn ngập thật thiện xinh đẹp địa phương. Chúng ta chi hướng tới, ta vì mọi người, mọi người vì mình. Lão sư dạy quả nhiên không sai, chuyện hơn ngàn chương.